sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 143. Mỹ nữ con lai lại xuất hiện hai. Góc truyện audio.com. Thiên hồn mỉm cười nói. Anh làm việc tôi rất yên tâm. Vậy bây giờ vấn đề chủ yếu của chúng ta là tiềm phục vào cơ sở của địch. Chỉ cần có thể bình an mang quản bình tiến sĩ ra ngoài trước khi vệ tinh hoạt động lại, nhiệm vụ của chúng ta thành công cơ bản rồi. Tề Nhạc nói, nếu như mình tôi tiến vào cơ sở nghiên cứu, có thể trợ giúp quản bình tiến sĩ tàng hình được không? Thần sắc thiên hồn khẽ động nói, quản bình tiến sĩ dáng người trung bình, thân cao 1m75, thể trọng 70 cân. Anh có thể giúp tàng hình sao? Nhưng mà nếu như anh có thể mang người đi ra ngoài, tính nguy hiểm sẽ tăng lên thật lớn. 1m75, quá cao rồi, tôi nhiều nhất chỉ mang người dưới 1m65, dáng người phải hết sức nhỏ nhắn, nếu không thì không cách nào che đậy toàn bộ được. Sau khi tính toán đại khái thể tích che đậy của kỳ lân ẩn, Tề Nhạc trả lời. Thiên hồn nói, vậy cũng chỉ có dựa theo kế hoạch tiến hành thôi. Cách vì tìm được vị trí quản bình tiến sĩ, phải dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Thực vật hồn, chuyện này phải nhờ cô rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt quản bình tiến sĩ. Thực vật hồn gật gật đầu, trong mắt có hào quang lóe lên. Tề Nhạc nói, lao ra, chuyện này dường như không dễ dàng. Bọn họ nhất định có vũ khí. Thiên hồn nói, vũ khí không đáng sợ, những thứ có thể sinh ra uy hiếp chúng ta chủ yếu đến từ phệ hồn đường của Thái Dương Quốc. Phệ hồn đường cung cấp võ sĩ mạnh nhất cho Thái Dương Quốc. Lúc trước vì đối phó viêm hoàng hồn mà thành lập, cũng không giống chúng ta, trong phệ hồn đường này toàn là chiến đấu giả, thực lực của bọn họ phi thường cường đại. Tôi có thể khẳng định hiện tại người chịu trách nhiệm giám thị quản bình tiến sĩ chính là cao thủ tinh nhuệ của phệ hồn đường. Bọn họ mới là người chúng ta cần chú ý. Điện não hồn nói, tôi có thể thông qua hệ thống máy tính bên trong chỉ dẫn các vị tận lực tránh cao thủ của bọn họ. Sau khi các vị tìm được quản bình tiến sĩ, phải lập tức cho tôi biết, tôi lúc đó sẽ đánh phá hệ thống máy tính. Nhớ kỹ thời gian của các vị chỉ có 10 phút, trong 10 phút nhất định phải lao ra, nếu không sẽ khó khăn. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, nếu như anh có thể xâm lấn hệ thống máy tính, vậy có thể trực tiếp tìm được vị trí cụ thể của quản bình tiến sĩ hay không? Nếu như có thể tìm được, chúng ta nghĩ cách cứu viện dễ dàng hơn nhiều. Điện não hồn cười khổ nói, tôi cũng không phải toàn năng. Mọi người đều biết khoa học kỹ thuật của Thái Dương Quốc luôn luôn nằm trong vài quốc gia mạnh nhất thế giới. Tuy trình độ khoa học kỹ thuật quốc gia chúng ta vài năm nay phát triển mạnh, nhưng cuối cùng vẫn còn kém một ít. Tôi chỉ có thể xâm lấn hệ thống bên ngoài, mà địa phương của quản bình tiến sĩ lại là nơi có hệ thống điện tử kín kẽ nhất. Chỉ riêng việc phá hoại chương trình mã hóa đã tốn không biết bao nhiêu thời gian. Cho nên, tôi chỉ có thể cung cấp vị trí đại khái cho các vị, hành động phải nhờ vào thực lực của các vị mà hoàn thành. Hiện tại khả năng tàng hình của anh có ưu thế rất lớn, cho nên hoạt động của chúng ta tăng lên rất nhiều. Thiên hồn nói, tốt, tạm thời trước như vậy, các vị đi nghỉ ngơi đi. Tôi cùng điện não hồn thương lượng cẩn thận một chút, sẽ cho ra phương án ổn thỏa nhất cho việc này, 2 ngày sau hành động. Trở lại gian phòng của chính mình cùng Cơ Đức trong. Góc truyện audio.com. Nội tâm Tề Nhạc có chút khẩn trương, dù sao trước kia hắn là côn đồ, lần này được làm đặc công hắn cảm thấy rất kích thích, nhưng hắn cũng rõ, một khi không tốt chỉ sợ mình vĩnh viễn không thể quay về tổ quốc được. Nhưng mà thời điểm này, mình làm sao lùi bước được đây? Sư phụ, ngài muốn làm cái gì? Cơ Đức hỏi, Tề Nhạc tức giận nói. Muốn Minh Minh đấy, Cơ Đức cười khổ nói. Tôi nói rồi ngài không nghe sao? Chuyện hôn nhân của Minh Minh đã được xác định, cho dù là cha tôi hiện giờ cũng không có cách nào ngăn cản. Tề Nhạc hừ một tiếng, nói, thời điểm Minh Minh đính hôn còn chưa phải sinh thiếu thủ hộ thần. Nhưng nàng bây giờ là thành viên thủ hộ giả phương Đông, gả nàng cho đất nước của thủ hộ giả phương Tây sao? Với tư cách cầm tinh chi vương, tôi tuyệt đối không cho tình huống này xảy ra. Cơ Đức lặng đi một chút, nói, sư phụ, ngài không nên như vậy, chẳng lẽ ngài muốn? Nếu là như vậy, ngài chỉ có cách đối nghịch với quốc gia. Vạn nhất phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, ngài chính là tội nhân của quốc gia đấy. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, vậy cũng không nhất định, bản chuyên phá vũ thuật anh nghe qua chưa? Chân trần không sợ đi giày, tôi tự có biện pháp của mình. Dù sao còn thời gian hơn 1 năm, tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Kỳ thật hiện giờ hắn sợ nhất chính là việc Minh Minh yêu tên con trai Tổng thống Hy Lạp, nếu là như vậy, hắn không có lý do ngăn cản. Cơ Đức nói, đợi gặp Minh Minh rồi nói sau, sư phụ, ngài thật sự thích em tôi sao? Tề Nhạc cười nói, như thế nào, chẳng lẽ anh không muốn từ đồ đệ biến thành anh vợ của tôi sao? Chẳng phải lúc nãy anh nói nguyện ý cho em gái mình gả cho tôi sao? Tôi hối hận có được không? Không được, sư phụ, ngài thật đen. Ta kháo, hai thầy trò nhìn nhau cười cười, Cơ Đức có chút bất đắc dĩ nhìn qua sư phụ nhỏ hơn mình gần 10 tuổi này, trong nội tâm có cảm giác quái dị, ngay lúc trước hắn nghe Tề Nhạc không muốn Minh Minh gả đi phương Tây, hắn cảm giác khí tức trên người Tề Nhạc biến đổi, ngay cả ánh mắt cũng lợi hại hơn rất nhiều. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng. Vì nhiệm vụ hai ngày sau Tề Nhạc lại vươn lên hùng mạnh tu luyện hai ngày không có hiệu quả lớn, nhưng vẫn tốt hơn bất an không làm gì. Trong thời gian hai ngày này, Tề Nhạc cũng không có tu luyện vân lực mà là ghi nhớ vài loại kỹ năng hữu ích trong phương pháp tu luyện kỳ lân, thử nghiệm phương pháp hữu ích mấy lần, chỉ có điều vân lực không đủ, hiện ở loại tình huống này, chỉ có đem vân lực sử dụng vào lúc thích hợp mới là đúng đắn nhất. Thời tiết âm trầm mang tới áp lực cho mọi người, mây đen trên không trung cuồn cuộn, không có gió, thời tiết có chút không tốt, may mắn bây giờ là cuối thu, nếu không cảm giác oi bức càng khiến người ta khó chịu hơn. Mái tóc bị điện giật của Tề Nhạc đã được vuốt bằng lại, cũng trải chỉnh tề hơn trước, mặc một bộ màu quần áo trắng thoải mái, nhìn hắn có mấy phần anh khí, bộ dáng không làm người ta ghét, hơn nữa dáng người cao lớn, miễn cưỡng có được một cái gì đó gọi là anh tuấn. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nằm trong lòng bàn tay khiến Tề Nhạc đặc biệt thoải mái, thực vật hồn giống như em gái nắm tay hắn, gương mặt xinh xắn mỉm cười khả ái. Hai người đi lại trên đường phố, nhìn giống như một đôi tình lữ, gương mặt thanh tú của thực vật hồn khiến không ít nam nhân Thái Dương Quốc nhìn chăm chú, dù sao, một cô. Góc truyện audio.com, gái thuần khiết như thế, gần như tuyệt tích ở quốc gia này. Cách chương.